Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, để ngu nhà vô pháp trèo lên đỉnh. Lão nhân bình tĩnh một chút gật đầu. Đường, nói đi, viên thuốc dâng lên, thủ trưởng có thể cho Tam Công Tử ăn vào. 24 giờ sau khi, còn mời vận dụng hết thảy thủ đoạn thay Tam Công Tử an bài các hạng kiểm tra. Nếu như xác định Tam Công Tử gen thiếu hụt đạt được đền bù, đồng thời bệnh bạch huyết cũng đã chữa cho tốt, như vậy mời thủ trưởng chỉ ít cứu Ngụy Tinh Nguyệt. Lão nhân gật gật đầu. Đường, viên này thuốc thật muốn có thể cứu ta lão tam nhà ta, chăng sao ta nhất định bảo đảm, cho dù viên này thuốc vô dụng, chỉ cần chăng sao nguyện ý gả cho lão tam, ta vẫn như cũ bảo đảm. Thạch Lỗi Đường, đa tạ thủ trưởng. Nhưng là, chăng sao nhất định không có thời cơ gả cho Tam Công Tử. Thế là, cũng mời thủ trưởng cam đoan, tương lai việc này tuyệt sẽ không có bất kỳ sao hoạn. Lão nhân cười nói, không sợ ta đổi ý. Thủ trưởng như thân phận như thế nào? Làm thế nào có thể cùng ta một tên tiểu tử nuốt lời? Thủ trưởng nếu như không muốn giữ lời hứa, đại có thể trực tiếp tìm mấy người tiến đến cướp ta viên thuốc này là được. Lão nhân vuốt cằm nói, ta đáp ứng ngươi. Thạch Lỗi lại nói, như vậy, nếu như ta làm cho ngu nhà mất đi trèo lên đỉnh thời cơ, liền mời thủ trưởng đem Ngụy Bồ Đề cùng nhau bảo vệ. Lão nhân sững sờ, có chút hăng hái hỏi, ngươi muốn như thế nào để ngu nhà mất đi trèo lên đỉnh thời cơ? Ta để ngu bán chi mất đi hắn sở hữu tài phú. Ngài mới vừa nói qua, chỉ dựa vào Ngụy gia này bộ phận là không đủ sức cầm cự ngu nhà đi đến cuối cùng nhất. Tiểu hòa tử, người khẩu khí thật là lớn a. Đêm tối chi đồng tử thật có thể để ngu bán chi đầu tư trong khoảnh khắc hóa thành hư không? Bọn họ có như thế đại năng lượng? Thạch Lỗi kiên định lắc đầu, nói, chuyện này theo đêm tối chi đồng tử không quan hệ, chỉ cùng người tính có quan hệ. Ta vừa lúc nắm giữ bộ phận này nhân tính, ta biết ta nên thế nào xử lý. Lão nhân cười ha ha, hiển nhiên cũng không tin Thạch Lỗi lời nói, nhưng lại đối Thạch Lỗi càng cảm thấy hứng thú, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Lão nhân ngón trỏ cùng mặt bàn ở giữa phát ra chan chát tiếng vang. Lão nhân nói, mặc kệ thế nào nói, ta đối với ngươi người trẻ tuổi này vẫn rất có hảo cảm. Như vậy chỉ hy vọng ngươi có thể làm được ngươi nói hết thảy đi. Ngươi thật làm cho ngu bán chi không có gì cả, đối tiểu tử kia cũng là giải thoát. Thạch Lỗi đại sững sờ. Ngài biết ngu bán chi không muốn trộn rộn việc này. Ta cũng là nhìn lấy hắn lớn lên a. Lão nhân vừa cười vừa nói. Ngu bán chi nếu có thể giải thoát, ngu nhà chỉ có thể nhận thua. Đến lúc đó, ta đáp ứng ngươi, bảo trụ Ngụy Bồ Đề. Nhưng là, Ngụy Bồ Đề nhất định phải rời đi Hoa Hạ, suốt đời không được về nước. Tại sao? Thạch Lỗi không hiểu. Ngụy gia có tử sĩ, Ngụy Trường Thanh liều mạng một lần cũng đơn giản như thế. Ngu nhà nếu không trèo lên đỉnh, Ngụy Bồ Đề thế tất yếu vì đó cha báo thù. Không thành công cũng được, vạn nhất thành công, người sẽ không muốn nhìn thấy như thế kết cục. Tức liền khả năng thành công tính cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chỉ cần Ngụy Bồ Đề rời đi Hoa Hạ, những tử sĩ đó là không gặp người không chấp hành mệnh lệnh. Ta nếu không có trước kia cùng Ngụy Trường Thanh có nhiều lui tới, cũng không hiểu biết việc này. Thạch Lỗi hít sâu một hơi, rốt cuộc minh bạch, khó trách Ngụy Trường Thanh làm ra từ bỏ quyết định gian nan như vậy. Hắn lại còn có sức đánh một trận. Nhưng là, nếu thật là như thế, đơn giản cũng chỉ là theo đối phương đồng quy vu tận. Thậm chí khả năng thành công tính ban đầu liền rất thấp, cực thấp. Cung cung kính kính đem này viên thuốc đặt ở trước mặt lão nhân trên bàn sách. Thạch Lỗi hướng về phía lão nhân thật sâu cúc cái cung, nói, đã chậm trễ thủ trưởng thời gian rất lâu. Thạch Lỗi tin tưởng thủ trưởng nhất định sẽ giữ lời hứa. Cái này viên thuốc phục dụng có quan hệ, kiêng kỵ không có. Lão nhân cầm lấy viên thuốc, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kích động, ngón tay run nhẹ nhẹ. Thạch Lỗi lắc đầu nói, chỉ cần ăn vào liền có thể. dược hiệu hoàn toàn đạt thành cần ước chừng 24 giờ. Lão nhân vuốt cằm nói, lão tam như không có việc gì, ta trước bảo đảm Ngụy Tinh Nguyệt, đa tạ thủ trưởng. Thạch Lỗi cáo từ rời đi. Lão nhân cầm này viên thuốc, tâm tình thật lâu cũng không thể bình tĩnh, chỉ muốn ăn cái này viên thuốc, có lẽ để thua thiệt 30 năm khúc mắc liền giải khai. Đương nhiên cái này cũng có thể là chỉ là một cái điên cuồng trò đùa. Hết thảy như hôm qua, lão nhân không khỏi cảm thấy mình có chút buồn cười. Biết rất rõ ràng gần như chuyện không có khả năng, nhưng như cũ không ngăn lại được đối với kỳ tích khát vọng. Trưởng thở dài, lão nhân tâm đạo, thử một lần đi, cuối cùng chỉ là thử một lần mà thôi. Thuyết phục chính mình sau khi, lão nhân phân phó trong nhà bảo mẫu, để cho nàng đem lão tam tìm đến. Bảo mẫu sau khi nghe xong sững sờ, nói, thủ trưởng, thời gian đã khuya, ba, chấm ngoặc kép, thôi được, chính ta qua phòng của hắn đi. Lão nhân đứng dậy, đi ra thư phòng, lên lầu, đứng tại con thứ ba ngoài cửa, bảo mẫu giúp đỡ mở cửa phòng. Lão nhân đi vào, thanh âm cũng không lớn, nhưng hắn con thứ ba bởi vì người yếu duyên cớ, giấc ngủ cực mỏng, một chút xíu động tĩnh cũng có thể làm cho hắn tỉnh lại. Mở mắt ra thấy là cha mình, lão tam miễn cưỡng cười một tiếng, nói, cha, ngài thế nào đến? Lão nhân cười ngồi tại cạnh giường, tự mình vịn lão tam ngồi xuống, nói, không có quan hệ, cũng là tới nhìn ngươi một chút. Theo sau, hắn cầm lấy trên tủ đầu giường nước, đưa cho lão tam, lại cầm trong tay đã đẩy đi sáp phong lộ ra chân dung viên thuốc đưa cho lão tam. Nói, ăn cái này, đây là quan hệ, đừng quản là quan hệ, ngươi ăn lại nói. Lão tam do dự một chút, rốt cục gật gật đầu, cầm qua này viên thuốc, bỏ vào trong miệng, uống miếng nước đem lao xuống, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hiền lành phụ thân. Lão tam ngẫm lại, vẫn là nói, cha, ngài những ngày này có phải hay không một mực đăng bức trăng sao gả cho ta? Lão nhân không có trả lời, chỉ là nhìn lấy nhi tử tái nhợt khuôn mặt, rõ ràng chỉ là 30 tuổi niên kỷ. Lại nhìn qua giống như là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Mặt mũi tràn đầy suy yếu cùng mỏi mệt. Ta là ưa thích trăng sao? Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem nó chiếm làm của riêng. Huống chi ta cái này. Cha, ngài đáp ứng ta. Mặc kệ làm sao, Ngụy gia có bao nhiêu nguyên tội này cũng là bọn hắn sự tình. Trăng sao là ngài cùng ta cùng một chỗ nhìn lấy lớn lên. Nàng chưa bao giờ thiết kế qua những chuyện kia. Ngài giúp đỡ nàng đi. Cũng đừng để cho nàng gả cho ta. Đại tỷ đều nói với ta. Nàng nói trăng sao có yêu mến người. Kỳ thực trăng sao đứng tại nhà chúng ta ngoài cửa những ngày kia. Ta một mực rất muốn để cho nàng đi vào. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lão nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt nhi tử tóc. Mỉm cười nói, ngủ đi, ta tự nhiên có ta cân nhắc. Ngày mai ban ngày ngươi cũng nhiều ngủ ngủ. Ban đêm ta hội đưa ngươi đi làm một cái càng toàn diện kiểm tra. Cha, ta thân thể này, cũng không cần kiểm tra a. Kỳ thực những năm này, ta thường xuyên đang nghĩ, còn không bằng đi sớm một chút tính toán. Chấm ngoặc kép, không cho phép nói bậy. Mẹ ngươi trước khi đi tâm nguyện lớn nhất chính là muốn để ngươi khỏe mạnh sống sót. Nghe cha, có cái phương diện này chuyên gia. Gen công trình, hắn có lẽ có biện pháp cứu ngươi. Ngươi một mực nghỉ ngơi thật tốt. Đêm mai qua kiểm tra. Lão tam tính cách bởi vì lâu dài bị bệnh liệt giường duyên cớ, vẫn luôn lộ ra rất lợi hại yếu đuối. Cho nên, gặp cha mình nói như vậy, hắn cũng không thể tránh được. Đành phải chậm rãi nằm tiến chăn mền ở trong. Lão nhân tựa như là sở hữu phụ thân như thế, giúp nhi tử dịch tốt góc chăn. Đóng lại đèn, lại thật sâu nhìn một chút nhắm mắt lại sau nhi tử. Mang đầy bụng tâm tư rời đi phòng của hắn. Đi ra sau khi, lão nhân phát điện thoại ra ngoài. Nói cho bên kia, ngày mai sở hữu công tác đều cho ta hủy bỏ rơi. Ta cần nghỉ ngơi một ngày. Trở lại trong phòng mình, nhìn lấy tối om trần nhà. Lão nhân chậm chạp vô pháp ngủ. Mà trước đây Thạch Lỗi đi ra thư phòng sau khi. ngồi ở phòng khách Ngụy Tinh Nguyệt lập tức chào đón, lôi kéo tay hắn, lại quan hệ đều không hỏi. Hai người sóng vai rời đi lão nhân ra. Tại trở về trên đường, Thạch Lỗi mới nhẹ khẽ vuốt vuốt Ngụy Tinh Nguyệt mặt, nói, đáp ứng chí ít bảo vệ ngươi, mà Bồ Đề còn cần ta đi hoàn thành một sự kiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.